Nhóm Dịch Chiêu Anh Các ở một khu dân cư trong thành Tây, một người đàn ông có thân hình cao to đang đứng ở trước gương, nửa người trên của anh trần trụi, ở vị trí ngực phải có một vết sẹo màu nâu nhạt to bằng ngón cái, anh giơ tay đè lên trên nó, sau đó lại hoạt động vai phải một chút, lúc này mới gật đầu, nhặt bộ quần áo đang đặt ở một bên lên mặc vào. Thuốc mới của G7 quả nhiên có hiệu quả kinh người. Người nói chuyện chính là một người đàn ông nhỏ gầy đang ngồi trên sofa bên cạnh. Người nọ nhìn anh mặc xong quần áo lại tiếp tục mở ngăn tủ ra sửa sang lại hành trang, nhịn không được tiếp tục nói, tôi nói này, tuy rằng miệng vết thương của cậu tốt rồi cũng không cần phải gấp gáp nhận nhiệm vụ như vậy. Cậu tiếp tục nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa không được sao? Hoắc Ngang lấy từ trong ngăn tủ ra một khẩu súng bỏ vào túi trong áo khoác, lại bỏ hơn 10 đạn năng lượng vào một hộp thuốc, sau đó tùy ý nhét hộp thuốc vào trong túi của mình. Động tác của anh trôi chảy như nước, giống như đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần, nghe được lời của người đàn ông nhỏ gầy cũng không ngẩng đầu lên mà nói luôn, tôi không thích nhàn rỗi. Ok, nhưng tôi còn phải nhắc nhở cậu một chút, tuy rằng nhiệm vụ lần này rất đơn giản, nhưng hy vọng cậu vẫn nên cẩn thận một chút, lần sau đừng có lại như là mới được vớt ra từ bồn máu mà xuất hiện ở trước mặt tôi, trái tim tôi chịu không nổi nhiều kinh hách như vậy. Người đàn ông nhún nhỏ gầy nhún vai nói. Tay Hoắc Ngang chững lại một chút, thái dương ẩn ẩn có gân xanh hiện ra, lời nói của bạn tốt Tạp Nhĩ làm anh lại nghĩ tới chuyện đã phát sinh ở quán ba ngày đó, người phụ nữ kia nhân lúc anh trọng thương đã làm ra những hành vi hạ lưu vô sỉ với anh, càng đáng giận chính là xong việc rồi cô ta liền ném anh ở nơi đó như thế, may mắn Tạp Nhĩ đuổi tới đúng lúc rồi mang anh về chỗ ở chữa thương, nếu không thì... Hoắc Ngang càng nghĩ hàm răng càng nghiến đến mức kêu khanh khách. Lúc này Tạp Nhĩ lại nói chuyện, lại nói thêm nữa tôi thật là không nghĩ ra, ngày đó rõ ràng cậu chảy nhiều máu như vậy, vốn dĩ tôi định truyền máu cho cậu, kết quả kiểm tra đo lường thế mà lại biểu hiện lượng máu của cậu bình thường, thật là quái lạ, chẳng lẽ số máu đó đều không phải là của cậu? Hoắc Ngang đóng ngăn kéo lại một tiếng rầm, cười lạnh và nói, không phải của tôi thì còn có thể là của ai, anh vác ba lô lên vai, đang muốn đi ra cửa lại dừng bước chân lại. Hỏi, người tôi bảo cậu cha đã tra ra được chưa? Chưa nữa. Tạp Nhĩ giơ tay ra, máy quay của quán ba ngày đó không biết bị ai trích xuất mất một bộ phận, tôi xâm lấn máy theo dõi xung quanh, cũng không có thấy người phụ nữ kia mà cậu nói. Nhưng mà cậu cũng có phải là nên nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu tìm người phụ nữ kia là muốn làm gì? Tạp Nhĩ vươn nửa người trên lại gần phía anh, tò mò hỏi. Hoắc Ngang ném cho anh ta một ánh mắt hình viên đạn, cậu cứ tiếp tục tìm là được. Cái gì không nên hỏi, đừng hỏi, đi đây. Nói xong anh dùng sức đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt liếc trộm của Tạp Nhĩ. Quả nhiên là một người phụ nữ giàu hoạt, Hoắc Ngang trầm khuôn mặt lên xe, xác định xong mục đích địa liền chuyển sang chế độ tự động lái, anh lấy vũ khí trong ba lô ra kiểm tra lại một lần, trong lòng lại suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể tìm được cái người phụ nữ đáng chết kia. Anh dám cam đoan đời này chính mình cũng chưa bao giờ phải chịu loại nhục nhã vô cùng này. Khi bị người phụ nữ kia đè ở dưới thân anh quả thực hận không thể vặn gãy cái cổ mảnh khảnh của cô. Nhưng điều đáng giận nhất nghẹn khuất nhất chính là anh thế mà lại bị người phụ nữ kia dụ hoặc cuối cùng cũng không biết là anh lấy sức lực từ đâu ra thúc đẩy anh phát gục cô ta dưới thân mình, một lần lại một lần mà hung hăng hành hạ cô. Nhất định là cô cưỡng bách anh ăn viên thuốc kích dục kia, đúng vậy, nếu không sao anh có thể làm ra loại hành động khác thường này. Cô ta nên cảm thấy may mắn rằng khúc cuối cùng anh ngất đi, nếu không cô ta nhất định không có khả năng còn sống mà rời khỏi quán bar. Còn người Hoắc Ngang ám rầm, anh kéo ba lô lên, hy vọng lúc trở về sau khi làm xong nhiệm vụ này, Tạp Nhĩ đã tìm được nơi ẩn thân của người phụ nữ kia, đến lúc đó anh cần phải đi hỏi thăm cô ta tử tế mới được, để cho cô ta biết anh không phải là người mà bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc. Ngầm hạ quyết tâm xong. Hoắc Ngang phát hiện xe đã tới đích đến, anh ấn vào một cái nút, xe liền một lần nữa biến hình, ngưng xúc cuối cùng biến thành một khối vuông có đường kính 3 cm, anh ném khối vuông vào ba lô, xoay người đi nhanh về phía đã có ba người đến trước. Một người đàn ông tóc đỏ, một người phụ nữ tóc vàng, còn có một người phụ nữ tóc đen đang đưa lưng về phía anh, xem ra đây là đồng đội lần này của anh. Hoắc Ngang gật đầu chào hỏi với Đa Lỗ Đặc và Na Toa đã nhìn thấy anh. Sau đó người phụ nữ tóc đen kia chậm rãi quay đầu lại. Trong nháy mắt đó thế giới toàn bộ đều thanh tĩnh, Hoắc Ngang dừng chuyển động hai chân, bốn mắt nhìn nhau với người phụ nữ vừa xoay người lại đây, hai người cứ như vậy mà nhìn chăm chú vào đối phương, ai cũng không lên tiếng, giọng nói của Đa Lỗ Đặc và Na Toa bên cạnh đều không truyền vào được lỗ tai của bọn họ. Hạ Như Yên dại ra mà nhìn người đàn ông trước mắt này, nếu cô nhớ không lầm, người này hình như chính là người đàn ông trong quán ba kia. Từ từ, anh ta không phải tên là Hoàng gì gì sao? A Hoàng, Hoắc Ngang, Hoàng, Hoắc Ngang. Hóa ra là do cô nghe nhầm. Anh ta căn bản không phải tên là cái gì Hoàng, tên của anh ta là Hoắc Ngang. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hạ Như Yên nuốt nước miếng, cô lặng lẽ dịch một bước về phía sau, nâng tay lên vẫy vẫy với anh, khô cằn mà cười nói, ha ha, thật là trùng hợp nha. Cô còn chưa dứt lời đã thấy toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông kia trầm xuống, anh ta bước chân, đi từng bước một về phía cô. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, xác thật là rất trùng hợp, thế giới này thật đúng là nhỏ, cô nói thử xem có đúng không. Hạ Như Yên cười gượng hai tiếng, người đàn ông lúc này đã sắp chạy tới trước mặt cô, sát khí trên người anh ta muốn đè xuống cũng không đè được, cô ngay cả hô hấp đều cảm thấy không quá thông thuận, chỉ có thể căng ra đầu nói, đúng, đúng vậy, không, không nghĩ tới anh chính là đội trưởng. Ôi chao, hai người quen nhau à? Đa Lỗ Đặc kinh ngạc hỏi. Không, không quen biết. Hạ Như Yên vội vàng lắc đầu, sau đó liền phát hiện ánh mắt như dao găm của người đàn ông đang xẻo lên người cô nhanh chóng sửa lại lời nói, quen biết. Cũng có thể miễn cưỡng tính là quen biết. Đa Lỗ Đặc bị cô náo loạn làm cho mơ hồ, rốt cuộc là có quen biết hay là không quen biết nha. Hoắc Ngang không để ý tới Đa Lỗ Đặc đang hỏi chuyện, một tay xách lấy cổ áo Hạ Như Yên, lãnh đạm gật đầu với hai người còn lại. Tôi và cô ấy có chút lời muốn nói, xin chờ một chút. Nói xong anh liền xách Hạ Như Yên đến một góc mà hai người kia nhìn không thấy, anh bóp chặt cằm cô, cười lạnh nói, thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại tự mình bỏ vào, là thứ gì đã cho cô tự tin như vậy, thấy đội trưởng là tôi còn dám nhận nhiệm vụ này. Hạ Như Yên bị anh ta siết cằm đến phát đau, duỗi tay ra bắt lấy tay anh, tức giận mà hét lên, ai mà biết đội trưởng là anh cơ chứ. Tôi cho rằng anh tên là Hoàng, kết quả tên anh lại là Hoắc Ngang. Sớm biết rằng là anh tôi có chết cũng không nhận nhiệm vụ này. Nghe cô nói xong mặt Hoắc Ngang càng đen, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, lỗ tai cô là con mẹ nó mọc ra như thế nào đấy hả? Tôi nói tôi tên Hoắc Ngang cô cũng có thể nghe lầm. Tay của người đàn ông tay hệt như kìm sắt bẻ như thế nào cũng bẻ không ra, Hạ Như Yên đau đến mức hét lên, buông tay ra đau quá. Thấy khóe mắt người phụ nữ ứa ra nước mắt. Hoắc Ngang theo bản năng mà buông lỏng tay, anh nhìn tay mình rồi nhăn mi lại, chẳng lẽ vừa rồi mình dùng lực lớn như vậy sao, đau đến mức cô ấy khóc luôn rồi. Hạ Như Yên nhe răng trợn mắt mà xoa cằm mình, nổi giận đùng đùng nói, động thủ với cả phụ nữ, anh còn có thể được xem như một người đàn ông sao. Vẫn còn sức lực mà mắng chửi người khác, xem ra không phải rất đau, Hoắc Ngang nhướn mày nói, tôi có phải đàn ông hay không chẳng phải cô là người rõ ràng nhất sao. Anh, Hạ Như Yên bị anh ta làm cho nghẹn họng. Cô oán hận chừng mắt liếc anh ta một cái, quay mặt qua, sự việc đều đã qua lâu như vậy, anh còn muốn thế nào? Hoắc Ngang cười lạnh một tiếng, tay ôm ngực nói, để tôi tính thử xem, dậu đổ bìm leo rồi còn hạ thuốc tôi, riêng hai chuyện này thôi chẳng lẽ cô cho rằng tôi hẳn là cứ nên tính như vậy? Tôi cũng không phải cố ý, kỳ thật tôi cũng là người bị hại, ngày đó tôi đang chấp hành một cái nhiệm vụ thì bị bại lộ thân phận, bị đối phương hạ thuốc. Ai biết vừa vặn liền gặp được anh ở đằng kia, ai ra, anh nói thử xem, một người đàn ông như anh xảy ra loại chuyện này cũng không có hại gì, anh thì có cái gì mà tức giận. Hạ Như Yên căm giận mà nói, cho nên cô hạ thuốc tôi, Hoắc Ngang mặt lại đen, anh bắt lấy tay cổ tay cô giận dữ hét, nếu không phải tôi mang trọng thương trong người, cô cho rằng cô có thể dễ dàng hạ thuốc tôi như thế sao? Thuốc đó không phải là thuốc kích dục, do lúc đó tôi nói bậy đấy. Thuốc đó là, Hạ Như Yên nói đến nơi này thì im miệng, cô nên nói như thế nào đây? Cũng không thể nói đó là thuốc bổ huyết đổi từ hệ thống ra chứ. Không phải thuốc kích dục cái gì mà không phải. Nếu không phải là do thuốc kích dục cô nghĩ tôi sẽ. Hoắc Ngang cũng mắc kẹt, nửa câu sau tôi sẽ hưng phấn thành ra như vậy bị anh mạnh mẽ nuốt trở về. Đau quá, anh buông tay ra. Hạ Như Yên thật sự hoài nghi người đàn ông này có phải là một tên cuồng bạo lực hay không? Nói hai câu liền động thủ, cô ăn đau đến mức phải chen chân vào đi đá anh ta, lại trái lại bị anh ta kẹp chân vào dưới nách. Bởi vì động tác này, toàn bộ thân thể của người đàn ông trực tiếp dán lên người cô, thân hình cao lớn giam cô vào góc tường không có cách nào nhúc nhích. Anh hung tợn mà nói, những người trước kia đánh thuốc tôi, hoặc là có ý nghĩ đánh thuốc tôi đều đã bị tôi giết. Cô nói thử xem, tôi bây giờ phải xử lý cô như thế nào mới được đây. Ngoặc kép.